Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì xem ra bệnh viện này thật sự là không có tố chất. Anh... Y tá không phản bác được, chỉ có thể chừng người. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mai Tử Thành đẩy cửa vào, liền nhìn thấy ba người giằng co bên trong, vì thế đánh vỡ yên lặng. Chú Mai, ngãi dai dai nhìn thấy người bác sĩ gia đình làm cho anh 4 năm rất hưng phấn. Cháu dai dai, ông trời, thật sự là cháu sao? 6 năm không gặp, làm chú nhớ muốn chết. Mai Tử Thành cũng rất hưng phấn. Chú Mai, cháu cũng nhớ chú mau nhìn xem thiếu chủ, y tá này nói thiếu chủ nhất định phải trích, bằng không bệnh sẽ không tốt. Nhưng mà cô ấy muốn thiếu chủ cởi quần cho cô ấy tiêm, cái này thực sự có tốt không? Ngãi dài dài rất ngây thơ, câu khẩn Mai Tử Thành. Sáng nay tôi mới chạy tới nơi này, nhưng đầu tiên là nghe nói các người đều đến bệnh viện cho nên mới tới nhìn xem. Thiếu chủ ngã bệnh ư, lè lưỡi tôi xem một chút. Mai Tử Thành đi đến trước mặt Tề Hiên, bảo anh lè lưỡi ra cho ông xem. Tề Hiên không nói hai lời, lè lưỡi ra. Không có bệnh gì lớn, không cần trích, nghỉ ngơi thật tốt thì được rồi. Thân thể thiếu chủ tốt lắm, trinh cái gì chứ? Mai Tử Thành nhìn Tề Hiên, sau đó bộ dáng có vẻ không sao cả. Y tá nghe Mai Tử Thành nói như thế, trong lòng hơi căm tức. Đúng vậy, vốn người bệnh ở phòng này không cần trích, nhưng cô vì muốn lấy cớ này cho nên mới dùng tiếng là trích tới xem một chút. Nhưng vì mặt mũi, cô cũng không thể nói như vậy. Cô vốn là muốn dịu dàng mà nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trong mộng của mình cưng chiều cô gái khác, cũng không biết tức giận của cô ở đâu xuất hiện. Tuy người đàn ông này không phải là của cô, nhưng rất nhiều chuyện cũng phải trải qua tiến trình cố gắng mới biết được kết quả. Cô còn chưa có cố gắng mà, sao biết người đàn ông này không phải là của cô? Ông là ai vậy? Ông nói không cần trích thì không cần trích ư? Xảy ra vấn đề gì, ông đảm đương được hay sao hả? Y tá chất vấn Mai Tử Thành. Tôi đảm đương được, cô là y tá mà tôi thấy không có đạo đức nghề nghiệp và tố chất nhất. Nếu như nơi này là một bệnh viện chính quy, xem ra tôi phải khiếu nại cô với viện trưởng các cô mới được. Mai Tử Thành khiển trách y tá. Ông... Y tá bị Mai Tử Thành nói như thế hơi sợ, vì thế không vui, thu dọn kim và thuốc, chừng liếc ngãi dai dai, sau đó đi ra ngoài. Ngãi dai dai bị y tá chừng như thế, sợ tới mức ngã lên trên người Tề Hiên. Dai dai, em làm sao vậy? Tề Hiên vịn lấy cô lo lắng. Xem ra là bị hù rồi. Dai dai vốn là sợ bệnh viện, lại càng sợ những y tá và bác sĩ kia. Vừa rồi y tá kia giữ như vậy, chắc hẳn là hù dai dai đáng yêu của chúng ta rồi. Mai Tử Thành cười nói, mặt khác dùng cái này để thay đổi không khí nặng nề, muốn ngay dai dai không cần sợ hãi như vậy. Mai Tử Thành, chuyện bệnh viện này giao cho ông xử lý. Dai dai, chúng ta đi. Tề Hiên ôm ngãi dai dai đi ra ngoài cửa. Lúc này đây mặc kệ như thế nào, anh nhất định phải mang dai dai rời khỏi bệnh viện xấu xa này. Thiếu chủ, chúng ta cứ đi như vậy hình như không tốt lắm đâu. Mẹ Lâm và bác Lâm vẫn còn ở chỗ này. Bệnh viện, ngãi dai dai đi ra cửa chính bệnh viện, sau khi không sợ hãi nữa thì mới nhớ tới những người khác. Yên tâm đi, Mai Tử Thành sẽ nói cho bọn họ biết. Anh đói bụng, tìm một chỗ ăn gì đi. Tề Hiên cảm thấy không quan trọng, sau đó mang ngãi dai dai đi ăn. Diệp Tầm Phương nghe nói Tề Hiên vào bệnh viện, vì vậy tính đến xem, kết quả mới tới cửa, liền liếc nhìn thấy anh và ngãi dai dai, tay trong tay rời đi, nhất thời cơn tức bùng nổ. Cô không phải nói với ngãi dai dai, muốn cô ta rời khỏi Tề Hiên đấy sao? Bằng không cô sẽ mượn ngãi Tiểu Hiên khai đao. Chẳng lẽ người phụ nữ này, ngay cả con trai mình, cũng không muốn, chỉ cần đàn ông? Diệp Tầm Phương nhìn thấy Tề Hiên và ngãi dai dai đang nắm tay nhau bước chậm rãi, cười cười nói, cơn tức trong lòng càng lúc càng lớn, vì thế đi đến trước mặt bọn họ, chặn đường đi của bọn họ. Ngãi dai dai vừa nhìn thấy Diệp Tầm Phương, lập tức nhớ tới con của mình còn đang trong tay cô ấy, nên lo sợ, đầy lo lắng. Vừa rồi cho rằng sợ hãi bệnh viện còn có y tá kia, khiến cô thiếu chút nữa quên con của mình còn ở trên tay người con gái này. Hiện tại cô ta tự tìm tới mình, rốt cuộc muốn làm gì đây? Có lẽ là muốn cô lập tức rời khỏi Tề Hiên. Diệp tiểu thư, tôi... Bây giờ nên làm gì mới tốt? Mới chỉ trong chốc lát, Diệp Tầm Phương này lại tới nữa. Có phải Tiểu Hiên xảy ra chuyện gì không? Ngãi dài dài, có vẻ cô đã quên chuyện vừa rồi tôi nói với cô. Diệp Tầm Phương khiêu khích ngãi dai dai. Không phải như vậy, cô đừng làm hại Tiểu Hiên được không?